Sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần cùng số một phân thân phía trên giả lập nguyên thần tiến hành cách không đổi, đem hỗn độn nguyên thần đổi nói số một phân thân phía trên, mà số một giả lập nguyên thần thì đổi đến hoàn mỹ chiến thể bản tôn phía trên. Tại số một giả lập nguyên thần dưới sự thúc giục, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể tại trung cấp thí luyện trong huyệt động tiếp tục tu luyện. Sở Hành Vân độc thân một người khống chế 18 cấp số một chiến thể hướng về Man Ngưu cổ thành phương hướng tiến đến. Hết chương.